mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 61, nghỉ ngơi cọng lông. Rõ ràng có dũng khí a. Cái này khó chịu rõ ràng a. Lão tử đều đã cùng ngươi nói ra tới. Lưu Phàm Phàm nói đến gọi là một cái tự nhiên thoải mái a. Còn có a, Hạ tỷ tỷ, ngươi cách ta gần như vậy, ta ngẩng đầu nhìn xem ngươi nói chuyện, cổ rất mệt mỏi, ta cổ một mệt mỏi a, con mắt liền sẽ hoa, ánh mắt hoa lên a, liền thấy không rõ dược tài không tốt luyện đan, vạn nhất luyện ra bom không có chuẩn bị cho tốt lại đem ngươi dược trang nổ lời nói. Ai, trong lòng ta thật sự là băn khoăn a. Chấm ngoặc kép, ngươi, mạnh miệng. Hạ Vũ Hàm tức giận đến bộ ngực cũng chập trùng không chừng. Đáy lòng lửa giận cháy hừng hực, sắc mặt càng là phẫn nộ. Lưu Phàm Phàm ngược lại là tuyệt không sợ. Nói thật, nếu là trông thấy cô nàng này phát bốc cháy tới bộ dáng, lão tử cũng là có chút sợ, nhưng là không có cách. Cô nàng này bây giờ cách lão tử gần như vậy, mẹ nó, mà lại bộ ngực còn không nhỏ. Lão tử vẫn chỉ là đứa bé a, không đến 1 mét thân cao, sắc mặt nàng lại dọa người lão tử cũng không nhìn thấy a. Ngẩng đầu lên cũng chỉ có thể trông thấy cô nàng này trước ngực hai cái đại bạch thỏ chập trùng lên. Xuống lanh lợi, đáng yêu cực, Tô Dược Sư nhìn không được. Lưu Phàm Phàm, ngươi làm càn, ngươi cái tiểu thí hài còn chống đối đại tiểu thư, cho 2 vạn tinh thạch liền có thể. Đừng chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Chấm ngoặc kép, im miệng. Hạ Vũ Hàm trực tiếp đánh gãy Tô Dược Sư lời nói. Thật sâu hút mấy cái tức giận, nhìn chằm chằm Lưu Phàm Phàm. Tô Truyền Tường, ngươi đừng quản. Tô Dược Sư lập tức không nói lời nào. Lưu Phàm Phàm phiết Tô Dược Sư một chút. Đúng vậy a, không nhìn thấy lão tử tại cùng ngươi chủ tử nói chuyện làm ăn a. Người cái rắm cũng đều không hiểu lão đầu tử chen miệng gì a. Vẫn là câu nói kia, có bản lĩnh người luyện cái bom cho lão tử chơi đùa a. Tô Dược Sư sắc mặt gọi là một cái biệt khuất a. Nghĩ hắn tại Mộc Nguyên Trấn địa vị cũng là nổi tiếng, bây giờ lại bị một cái tiểu thí hài dạng này không hề cố kỵ oán giận, hắn còn không thể cãi lại. Loại cảm giác này đơn giản tựa như là ăn tảng đá đồng dạng khó chịu. Trầm tư một cái, Hạ Vũ Hàm lạnh lùng mở miệng. Lưu Phàm Phàm, ta có thể bằng lòng ngươi điều kiện. Chỉ cần ngươi hiện trường luyện chế cho ta ra 10 cái bom, ta liền cho ngươi 5 vạn mai tinh thạch làm thù lao. Tô Dược Sư con mắt đột nhiên trừng lớn, đơn giản không thể tin được. Lấy đại tiểu thư tính tình thế mà bằng lòng cái này tiểu thí hài điều kiện. Lưu Phàm Phàm cũng là sững sờ. Sảng khoái, tốt, ta hiện tại liền cho ngươi luyện. Nhất định phải luyện a. Lão tử còn tưởng rằng làm sao cũng muốn nghiêm hình tra tấn một phen mới có thể để cho cô nàng này cam tâm tình nguyện giao ra 5 vạn mai tinh thạch đâu. Không nghĩ tới, thế mà thuận lợi như vậy a ta sát. Nhưng là ta có một cái điều kiện. Lưu Phàm Phàm, ngươi nghe kỹ cho ta. Hạ Vũ Hàm rất cố gắng lắng lại tự mình lửa giận. Nàng thật sự là bị cái này tiểu thí hài tức giận đến không nhẹ. Nàng vốn chính là cái người làm ăn, một cái dám lớn một chút tiểu hài, liền muốn duy nhất một lần dễ dàng theo nàng nơi này lấy đi 5 vạn mai tinh thạch. Hừ. Làm gì cũng phải trả giá một chút mới được. Ngươi nhất định phải tiếp được ta một trường. Ta khả năng đem 5 vạn mai tinh thạch cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Hạ Vũ Hàm đôi mắt đẹp lưu chuyển. Thần thái sáng chói, lại hoặc là, chỉ có thể cầm 2 vạn mai tinh thạch. Chính ngươi lựa chọn đi. Ốc ngày, cô nàng này, cho lão tử giở trò a. Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền chấn kinh. Tâm cơ biểu a, Lưu Phàm Phàm, ai, ngươi đây không phải chơi xỏ lá a ngươi. Ngươi thực lực gì ta thực lực gì a? Ngươi một trường cũng mẹ nó có thể trực tiếp đem lão tử đánh gặp Diêm Vương cũng. mạng của lão tử cũng không có, còn muốn ngươi kia 50000 mai tinh thạch làm gì a? Hạ Vũ Hàm, cho nên ngươi có thể lựa chọn 20000 mai, hay lựa chọn chính ngươi tuyển, ta cũng sẽ không có bức ngươi. Lưu Phàm Phàm, cái này mẹ nó cùng một lựa chọn khác nhau ở chỗ nào? Ngươi chơi xỏ lá. Hạ Vũ Hàm ánh mắt rời xuống. Chẳng lẽ ngươi đối ta chơi xỏ lá còn có ít a? Xem chừng ta cắt xén ngươi. Chấm ngoặc kép, mãnh liệt lập tức, Lưu Phàm Phàm cảm giác dưới đũng quần siết chặt. Trong lúc nhất thời không dám nói gì. Mẹ nó, cô nàng này vẫn là tại nhớ kỹ lão tử nhìn lén nàng tắm rửa trộm đạo nàng thân thể thù a. Lần này nên làm cái gì bây giờ? Nhiệm vụ thời gian không nhiều a. Cỏ, cầu phú quý trong nguy hiểm. Liêu, Lưu Phàm Phàm, đi, lão tử vẫn là tuyển 50000 mai tinh thạch. Ngươi đứng ra điểm, lão tử muốn bắt đầu luyện dược. Ngươi, vốn cho là Lưu Phàm Phàm khẳng định sẽ biết khó mà lui, nhưng không nghĩ tới, cái này tiểu thí hài thế mà tình nguyện chịu nàng một trưởng cũng muốn 50000 mai tinh thạch. Tuổi còn nhỏ, thế mà liền tham thành bộ dạng này. Hạ Vũ Hàm gương mặt xinh đẹp lên xẹt qua một tia nộ khí. Lui sang một bên, tốt ngươi cái không sợ chết tiểu thí hài. Ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Ta một trưởng xuống dưới, ta cũng không thay ngươi nhặt xác. Chấm ngoặc kép, Lưu Phàm Phàm đều chẳng muốn phản ứng Hạ Vũ Hàm. Trực tiếp bắt đầu luyện chế bom. Không thể không nói, Hạ Vũ Hàm không hổ là Hằng Thiên Dược Trang đại tiểu thư. Chuẩn bị dược tài phi thường đầy đủ. Ngưng hỏa sa, luyện du thảo, thiên tàm ti, mỗi đồng dạng cũng hoàn toàn đầy đủ. Chung vào một chỗ phân lượng, cũng đủ lão tử luyện ra 20 cái bom. Thật mẹ nó hâm mộ a. Nếu là lão tử xuyên qua tới thân phận, là cái dược trang nhà đứa bé liền tốt. Đây còn không phải là muốn cái gì dược tài có cái gì dược tài. Tinh thạch cũng là thật to có. Làm sao cũng không trở thành lẫn vào giống bây giờ chật vật như vậy đây này. Hằng Thiên Dược Trang bên trong. Tất cả mọi người ánh mắt cùng xuống trên người Lưu Phàm Phàm. Nhóm lửa, lăn lộn thuốc, luyện đan, một mạch mà thành. Tô Dược Sư sắc mặt rất là khó coi. Nhìn về phía Lưu Phàm Phàm trong mắt. Nhịn không được toát ra mấy phần vẻ ghen ghét. Đứa nhỏ này ra hỏa tuổi còn nhỏ, luyện dược thủ đoạn làm sao lại như thế tinh xảo lão luyện. Thật sự là quá bất khả tư nghị. Chấm ngoặc kép, rất nhanh, 5 mai bom đã là luyện chế hoàn thành. Lưu Phàm Phàm một khắc có hay không ngừng, vẫn còn tiếp tục. Hạ Vũ Hàm nhịn không được mở miệng. Lưu Phàm Phàm, ngươi rất không cần phải duy nhất một lần luyện xong. Ta cho phép ngươi nghỉ ngơi một cái. Chấm ngoặc kép, Hạ Vũ Hàm đáy lòng có chút nôn nóng. Luyện đan nguyên bản là một cái 10 điểm tiêu hao tinh lực sự tình. Đồng dạng luyện dược sư, luyện chế ra một cái đan dược sau liền muốn nghỉ ngơi một lát. Bổ sung tinh lực mới có thể tiếp tục. Chớ nói chi là bom loại này không giống bình thường đan dược. Khẳng định hơn tiêu hao tinh lực, mà cái này tiểu thí hài, thế mà cứ như vô tịch tại dưới mí mắt nàng một lần luyện chế ra 5 mai. Ngay cả thở thời gian cũng không có. Tiếp tục như vậy, Hạ Vũ Hàm sợ Lưu Phàm Phàm sẽ tinh lực tiêu hao quá độ. Trực tiếp đột tử tại chỗ, về sau còn trông cậy vào có thể cùng Lưu Phàm Phàm có càng nhiều giao dịch. Nếu là cái này tiểu thí hài chết tại cái này. Vậy sau này kế hoạch liền cũng thất bại. Lưu Phàm Phàm, ta lệnh cho ngươi, đừng có lại luyện, nghỉ ngơi một cái. Chấm ngoặc kép, Hạ Vũ Hàm đi tới. Lưu Phàm Phàm trực tiếp là chỉ bên người mới vừa luyện chế ra đến 5 cái bom. Ai, ngươi cái đại tiểu thư muốn nhìn liền hảo hảo nhìn xem ngang. Đi gần như vậy làm gì? Nổ chết ngươi, ta cũng không chịu trách nhiệm cứu ngươi ha. Thời điểm này, còn không bằng chuẩn bị cho lão tử tốt 50000 mai tinh thạch. Hạ Vũ Hàm tranh thủ thời gian dừng lại, sắc mặt trầm thấp đến mấy giờ. nàng lập tức là đem 5 vạn mai tinh thạch bày ra đến. Lưu Phàm Phàm, ta muốn ngươi nghỉ ngơi, ngươi không nghỉ ngơi. Ngươi duy nhất một lần luyện ra 10 cái bom, tiêu hao nhiều như vậy tinh lực. Ta xem ngươi chờ chút làm sao đón ta một trưởng này. Cỏ, ngươi cho rằng lão tử không muốn nghỉ ngơi à? Tê liệt, hệ thống cái này con chó không ngừng cho lão tử nhắc nhở nhiệm vụ thời gian. Liền thừa như thế 5 phút, lão tử nếu là nghỉ ngơi, liền mẹ nó nhiệm vụ thất bại giáng cấp a cỏ. Liền mẹ nó hơn đón không ngươi cô nàng này một trưởng a. Ai ngươi chớ quấy dày, có phiền hay không? Lưu Phàm Phàm trực tiếp là oán giận Hạ Vũ Hàm một câu. Dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, liền an an tĩnh tĩnh làm cái đẹp thiếu nữ không tốt sao? Ngươi, ta, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời Hạ Vũ Hàm cũng đón không lên lời nói. Rất nhanh, 10 cái bom đều đã luyện tốt, nhiệm vụ thời gian còn lại 2 phút, Lưu Phàm Phàm có chút lo lắng. Phải nhanh đem Hạ Vũ Hàm 5 vạn mai tinh thạch nắm bắt tới tay giao nhiệm vụ a. Lưu Phàm Phàm nhìn chằm chằm kia 5 vạn mai tinh thạch. Con mắt đều nhanh xem thẳng. Nhanh, dựa theo ngươi nói, đánh ta một trường. Đến, ở đây người đều có chút nhìn không được. Cái này tiểu thí hài hoàn toàn là một bộ vô sỉ bộ dáng. Nơi nào có đem Hạ Vũ Hàm để vào mắt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.